Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, cấp 6 Ngự Thú Sư Bản Thể Lực Lượng. Giống như Ngự Thú Sư Học Viện học viên tốt nghiệp về sau liền sẽ gia nhập Bất Chu Quân, mở ra nhiệt huyết sôi trào Ngự Thú Sư Quân Lữ kiếp sống, rong ruổi tại dị thú hoành hành các nơi trên thế giới. Vì nhân loại sinh tồn cống hiến một phần lực lượng, Lâm Tiểu Bạch trong lòng có chút hướng về, đang cảm thán, lúc này, Nghiêm tướng quân trở về, bên người còn đi theo hai cái biểu lộ nghiêm túc tráng hán. Hai người dài cực kỳ tương tự, quần áo cũng là không có sai biệt, phía sau là Bất Chu Quân căn cứ. Làm sao, có muốn gia nhập hay không Bất Chu Quân? Nghiêm tướng quân phi thường thân thiết cười ôi ôi, nghĩ. Đương nhiên muốn, gia nhập Bất Chu Quân là mỗi một cái tuổi trẻ ngự thú sư mộng tưởng cùng vinh quang. Lâm Tiểu Bạch, cười trả lời, tốt, chờ ngươi tốt nghiệp, ta tự mình tiếp ngươi đến Bất Chu Quân. Nghiêm tướng quân biểu hiện giống như là Lâm Tiểu Bạch một cái phi thường người thân cận, bởi vậy có thể thấy được nội tâm đối với nữ nhi coi trọng độ. Hai người kia là hộ vệ của ta, to con là ưng hộ vệ. Mặt đơ là thứ hộ vệ, liền để bọn hắn đưa các ngươi đi dị thú lĩnh nguyên mặt phía bắc. Nghiêm tướng quân chỉ vào hai cái tráng hán, lại nghiêm túc nói ra. Ở sau đó thời gian, các ngươi liền nghe từ Lâm Tiểu Bạch mệnh lệnh. Rõ, hai cái tráng hán đồng nói. Âm thanh vang dội điếc màng nhĩ người. Giọng thật to lớn a. Lâm Tiểu Bạch trong lòng xấu hổ. Nghiêm tướng quân có cái gì thời gian hạn chế sao? Lâm Tiểu Bạch thử hỏi. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Nghiêm tướng quân trịnh trọng. Ta hiện tại liền đưa các ngươi đi dị thú lĩnh nguyên. Chờ một chút. Nghiêm tướng quân. Ta nghĩ về trước một chuyến Vọng Nam Thành. Vừa vặn cùng đi dị thú lĩnh nguyên phương hướng cũng là tiện đường. Ta tại kia rơi một chút chân. Lâm Tiểu Bạch đưa tay ngăn lại. Nghiêm tướng quân trịnh trọng suy tư. Gật đầu, vậy được rồi, ưng hộ vệ, thứ hộ vệ, đi dắt một đầu cự rực ưng, mang Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha về Vọng Nam Thành. Rõ, ưng hộ vệ cùng thứ hộ vệ hai người cùng kêu lên đáp lại. Cũng không lâu lắm, một đầu dương cánh đầy đủ mười mấy thước cự ưng từ trên trời rơi xuống. Cự ưng lưng phi thường rộng lớn, lại còn cố định một cái sắt lều. Ưng hộ vệ cùng thứ hộ vệ từ sát trong giạp xuống tới. Các ngươi đáp lấy cự rực ưng đi qua đi. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Nghiêm tướng quân phi thường trịnh trọng. Hai mắt nhìn Lâm Tiểu Bạch hai con ngươi. Yên tâm đi Nghiêm tướng quân. Ta nhất định giúp ngươi đem nữ nhi mang về. Lâm Tiểu Bạch mỉm cười. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Nghiêm tướng quân gật đầu. Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha lên ưng trên lưng. Sắt lều rất rộng rãi, có hai hàng chỗ ngồi, tựa như là phi cơ trực thăng chiến đấu chuyên môn chở khách chiến sĩ. Hiển nhiên cái này sắt lều cũng là vì chiến đấu chuẩn bị, thuận tiện vận chuyển chiến sĩ. Đại tráng bởi vì Lý Nhị Cầu không ở bên người, không cách nào thu vào dị thú giao nang bên trong, mình liền chiếm hơn phân nửa vị trí. Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha. Còn có Nghiêm tướng quân hai cái ưng hộ vệ cùng thứ hộ vệ chen tại còn sót lại không gian bên trong. Tại Nghiêm tướng quân nhìn bên trong, cự rực ưng đằng không bay lên, gào thét gió lạnh xuyên thấu qua khe hở thổi vào sắt lều. Mặc dù đã có sắt lá làm che chắn, nhưng vẫn như cũ ngăn không được cái này vô khổng bất nhập hàn phong. Cự ưng chim tại dương cánh phi hành phi thường bình ổn. Giống như là kiếp trước đi máy bay. Loại này cỡ lớn ưng loại lại là ít có nghe thấy. Chỉ có tại đường dài đi xa thời điểm mới có thể sử dụng đạt được. Dị thú phá hủy rất nhiều cơ sở công trình. Kiến tạo sân bay sẽ tốn hao quá nhiều tài nguyên cùng không gian. Mà lại trên không trung cũng có thể phi hành dị thú. Vấn đề an toàn cực lớn. Máy bay không còn là phi hành công cụ lựa chọn tốt nhất. Loại này cự rực ưng thành phi hành đặc thù công cụ. Loại này ưng chỉ là cấp 2 dị thú. Nhưng là hình thể cũng đủ lớn. Mà lại tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Dễ dàng thuần phục. Phi hành trên không trung cũng có thể nương tựa theo to lớn hình thể dỗ lại rất nhiều phi hành dị thú, là thay thế máy bay lựa chọn tốt nhất. Trong chiến tranh làm máy bay vận tải sử dụng, càng là có thể phát huy tác dụng cực lớn. Cự dực ưng tại mấy ngàn mét trên không trung, một mực tại hướng phía phương Tây phi hành, tốc độ rất nhanh, chỉ là phải thừa nhận đoạn đường này hàn phong thấu xương. Điên điên khùng khùng, đồ đần, thân là một cái tướng quân, có một cái kẻ ngu nữ nhi hẳn là cũng rất đau đầu đi. Còn chạy vào dị thú lĩnh nguyên mặt sau, Lâm Tiểu Bạch thầm nghĩ nói, hai người các ngươi ai là ưng hộ vệ, ai là thứ hộ vệ a? Thư Tiểu Nha hiếu kỳ duỗi cái đầu, đối ưng hộ vệ cùng thứ hộ vệ hỏi. Ưng hộ vệ cùng thứ hộ vệ không nói lời nào, thẳng tắp ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. To con là ưng hộ vệ, mặt đơ là thứ hộ vệ, thế nhưng là hai cái đều là mặt đơ nha. Thư Tiểu Nha một mặt mê mang, Lâm Tiểu Bạch chỉ vào bên trái mà nói, hắn là ưng hộ vệ, hắn là thứ hộ vệ, người thế nào biết đến? Thư Tiểu Nha nghi hoặc, bởi vì hắn mặt co quắp lợi hại hơn một chút. Lâm Tiểu Bạch chỉ vào thứ hộ vệ, thứ hộ vệ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tiếp tục mắt nhìn phía trước. Nha, Thư Tiểu Nha như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngự thú sư liên minh sở tại địa khoảng cách Vọng Nam Thành đầy đủ cách xa mấy ngàn dặm. Chính là cự dực ưng cũng muốn bay lên hồi lâu, dọc theo con đường này coi như nhàm chán. Lâm Tiểu Bạch lấy điện thoại di động ra muốn lục soát một chút có quan hệ với dị thú lĩnh nguyên tin tức, nhưng cùng dã ngoại, không có bất kỳ cái gì tín hiệu, chỉ có thể coi như thôi. Tại sát trong rạp ngồi ngay thẳng, khi thì minh tưởng một hồi, Lâm Tiểu Bạch mở to mắt, đưa ánh mắt đặt ở ưng hộ vệ cùng thứ hộ vệ trên thân có chút dò xét. Nghiêm tướng quân hộ vệ, hẳn là rất mạnh đi. Lâm Tiểu Bạch xem chừng. Lâm Tiểu Bạch hướng bên cạnh đụng đụng, ưng hộ vệ, thứ hộ vệ, các ngươi đều là mấy cấp ngự thú sư? Hai người không ra tiếng, giống như là gỗ, cứ như vậy ngồi. Nghiêm tướng quân thế nhưng là nói, các ngươi trong khoảng thời gian này nếu nghe ta mệnh lệnh, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, các ngươi ngay cả các ngươi cấp trên mệnh lệnh cũng dám chống lại. Lâm Tiểu Bạch chuyển ra nghiêm tướng quân. Này mới khiến hai người có chỗ động dung, khóe miệng co giật, cấp 6, tê, cái này hai tiếng ngắn gọn trả lời lại là để Lâm Tiểu Bạch hít sâu một hơi, ngựa của ta, hai tên cấp 6 ngự thú sư. Lâm Tiểu Bạch kinh trụ, hắn nghĩ tới nghiêm tướng quân hộ vệ có thể sẽ rất mạnh, nhưng lại là hai tên cấp 6 ngự thú sư. Cấp 6, đây là một cái đường ranh giới. Hoàn toàn khác biệt với cấp 6 phía dưới đẳng cấp. Đây là một loại chất thuế biến, là đi tại ngự thú sư con đường tiến ngoài cùng. Cấp 6 về sau, ngự thú sư liền có thể thu hoạch được dị thú phản bộ một chút lực lượng. Nhân loại cũng có thể có được lực lượng cường đại, thể năng phát sinh to lớn bay vọt. Tại lấy ngự thú sư bản thân làm đột phá khẩu chiến đấu bên trong. Đạt tới cấp 6 về sau, cái này đột phá khẩu đem không còn tồn tại. Ngự thú sư bản thân lực lượng đại tăng, có nhất định năng lực tự vệ, tương ứng cùng dị thú cộng đồng chiến đấu bên trong, chiến lực cũng sẽ có lớn tăng lên. Hai người các ngươi phơi bày một ít cấp 6 ngự thú sư bản thể lực lượng. Lâm Tiểu Bạch tâm tình kích động, ưng hộ vệ cùng thứ hộ vệ nhìn Lâm Tiểu Bạch một chút. Ưng hộ vệ đưa tay đang hướng phía không trung vung ra một quyền. Oanh, một quyền này vậy mà trực tiếp đánh ra âm bạo thanh âm. Kích thích khí lãng xung kích tại sắt lều sắt lá bên trên. Phát ra âm vang tiếng kim loại âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.